Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, ta muốn hữu dung, là đại, ôi chao, a, bộ lão bản, người muốn đi Phụng Tiên lâu ăn. Tiếu Tiểu Long vừa nghe bộ phương chính là lời nói, nhất thời con mắt trừng lớn, biểu tình có chút cổ quái. Tiếu Yên Vũ cùng Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là hết sức không giải thích được. Dưới cái nhìn của bọn họ, bộ phương tài nấu nướng của trên căn bản là hoàn toàn nghiền ép Phụng Tiên lầu đại chủ. Hắn đi Phụng Tiên lâu ăn toan tính gì? Phụng Tiên lâu có thể làm là đế đô đệ nhất tửu lâu, tự nhiên có hắn giá trị phải nói địa phương. Hơn nữa bản đại chủ cũng là cần học tập, hải nạp bách xuyên mới có thể có dung, là đại. Bộ phương thản nhiên nói. Hắn xoay người hướng Phụng Tiên lâu vị trí đi tới. Hải nạp bách xuyên, hữu dung, là đại. Tiếu Tiểu Long khóe miệng co quắp rút ra. Hắn đột nhiên cảm giác được hôm nay bộ lão bản người cứ như vậy không thích hợp đây. Tiểu Nghệ a, người có không có cảm thấy hôm nay bộ lão bản rất kỳ quái? Ta luôn cảm thấy bộ lão bản đi Phụng Tiên lầu mục đích không tốt. Tiếu Tiểu Long tiến đến Âu Dương Tiểu Nghệ bên người, híp mắt nhỏ giọng lẩm bẩm đạo. Âu Dương Tiểu Nghệ có chút mờ mịt, kỳ quái nói ra, kỳ quái, không có a, đâu kỳ quái, nhiều học tập nhiều mới có thể tiến bộ, lời này phi thường có đạo lý a, gia gia cũng thường thường như vậy nói với Tiểu Nghệ. Tiếu Tiểu Long xẹp lép miệng, được rồi, nói khi chưa nói, ba người đuổi theo sát bộ phương bước tiến, hướng Phụng Tiên lâu đi tới. Đối với Phụng Tiên lâu, Tiếu Tiểu Long đám người tự nhiên là không xa lạ gì. Ở bộ phương tiểu điếm chưa từng xuất hiện trước khi, bọn họ đi nhiều nhất địa phương chính là Phụng Tiên lâu. Dù sao cũng là đế đô đệ nhất tửu lâu. Trong đó thái phẩm mùi vị vẫn là đáng giá khẳng định. Đương nhiên, đó là có ở đây không cùng bộ phương thái phẩm so sánh với dưới tình huống. Bộ lão bản, người nếu muốn đi Phụng Tiên lâu, vậy ngươi có thể hay không có tháo qua Phụng Tiên lầu quy tắc? Tiếu Tiểu Long đi vài bước, cùng bộ phương đi sóng vai đạo. Quy tắc? Cái gì quy tắc? Bộ phương hơi có chút nghi ngờ phiết quá đầu nhìn Tiếu Tiểu Long. Tiếu Tiểu Long khóe miệng giật một cái. Là hắn biết, bộ lão bản nhất định là một thời hưng khởi dự định đi Phụng Tiên lầu. Bất quá tuy là trong lòng không nói gì, thế nhưng hắn vẫn cho bộ phương phổ cập một cái tri thức. Phụng Tiên lâu làm Thanh Phong đế quốc đế đô đệ nhất tửu lâu. Trung quy tổng cộng chia làm 3 tầng. Mỗi một tầng lắp đặt thiết bị cùng phục vụ viên chất lượng đều là bất đồng. Tầng thứ nhất là Phụng Tiên lâu là phổ thông đại chúng chuẩn bị đại chúng khu. Tầng thứ nhất thái phẩm giá cả cũng không cao. Hơi chút giàu có một điểm của cảnh người một tháng cũng là có thể đi vài lần. Đệ nhị tầng là khu khách quý. Phụng Tiên lâu hay dùng một ít tâm đi trang sức, nhân viên phục vụ cũng từ tầng thứ nhất tiểu nhị đổi thành ăn mặc cẩm bào xinh đẹp nha hoàn. Ở chất lượng phục vụ thượng đã ngạo thị toàn bộ đế đô, thậm chí toàn bộ đế quốc. Hơn nữa đệ nhị tầng thái phẩm cũng so với tầng thứ nhất sang quý rất nhiều. Mùi ngon không ít, đệ tam tầng, còn lại là chí tôn khu. Hết thảy phục vụ đều là cao cấp nhất phục vụ. Bất kể là lắp đặt thiết bị vẫn là nhân viên phục vụ, đều là Thanh Phong đế quốc đứng hàng thứ nhất, không thể nghi ngờ. Hơn nữa, duy có thân phận cao quý giả mới có thể bước vào trong đó. Tiếu Tiểu Long cho bộ phương giải thích, hắn đem Phụng Tiên lầu 3 tầng lầu bất đồng kinh doanh phương thức giới thiệu một lần. Bộ phương nghe sau đó híp híp mắt, gật đầu, cái này Phụng Tiên lầu lão bản vẫn còn có chút đầu não. Phân tầng thứ kinh doanh, có thể làm cho người cảm thấy trong thân phận chênh lệch, xúc tiến chi tiêu, đại chúng khu khách hàng sẽ bởi vì mặt quan hệ đi trước khu khách quý, mà khu khách quý khách hàng sẽ bởi vì đã đi qua một lần khu khách quý kéo không dưới khuôn mặt trở về đến đại chúng khu, như vậy tăng khu khách quý mức tiêu thụ, kiếm tự nhiên là đầy bồn đầy bát, đệ tam tầng chí tôn khu thái phẩm chắc là tốt nhất chứ. Các ngươi có tư cách tiến vào sao? Bộ phương ngẫm lại đột nhiên hỏi. Nếu là chí tôn khu, nhất định là muốn Thanh Phong đế quốc thân phận tôn quý chi người mới có thể đi vào. Giống chúng ta, những quan này đệ nhị đều là không có tư cách bước vào. Trước đây Tôn Khải Tường còn muốn xông vào, kết quả bị một vị trấn giữ lục phẩm chiến hoàng cho in ra. Tiếu Tiểu Long nói rằng, Bộ Phương lần này liền nhíu mày. Ngay cả các ngươi đều là không có tư cách tiến nhập Chí Tôn kia khu. Chí Tôn kia khu chỉ có hoàng đế, tả tướng, cha ta, Âu Dương tướng quân các loại có thân phận quan đệ nhất mới có thể đi vào. Tiếu Tiểu Long nói rằng, hơn nữa hắn còn mịt mờ nói một chút Phụng Tiên lâu bối cảnh. Hai người nói chuyện trong lúc đó, đó là đi tới Phụng Tiên lâu trang sức vô cùng hoa lệ trước cửa. Ôi, đây không phải là Long công tử sao? Hảo ít ngày không nhìn thấy ngài. Hôm nay là tới ăn cơm sao? Nhanh, mau vào. Bốn người mới vừa tới cửa, một vị vóc người hỏa bạo, khuôn mặt dáng đẹp người đẹp hết thời đó là chập chờn vòng eo mà đến. Thanh âm quyến rũ mang theo mừng rỡ vang lên. Tiếu Tiểu Long phong độ nhanh nhẹn cười, nhàn nhạt gật đầu. Xuân tỷ đã lâu không gặp, vóc người lại biến hỏa bạo rất nhiều nha. Là Xuân tỷ người đẹp hết thời nhất thời che miệng cười. Bộ ngực hỏa bạo trên dưới nhảy lên. Vào hôm nay cái này ôn độ hạ còn lộ ra bộ ngực trắng lóa như tuyết. Không thèm để ý chút nào cái này hàn ý lạnh như băng. Người đẹp hết thời cười, chỉ dẫn mọi người tiến nhập Phụng Tiên trong lầu. Bộ Phương không nói gì, ánh mắt tại nơi Xuân tỷ trên người đảo qua, nhàn nhạt thu hồi, sắc mặt nghiêm túc bước vào Phụng Tiên trong lầu. Vừa vào bên trong, đó là cảm thụ được Phụng Tiên lâu sôi động nhân khí. Tầng thứ nhất đại sảnh hết sức rộng, bên trong bố trí từng cái bàn, mỗi trên một cái bàn đều là đang ngồi ăn ngốn nghiến người. Từ trên mặt của bọn họ biểu tình đến xem, hiển nhiên là ăn hết sức vui sướng. Long công tử, lần này là bốn vị đi, người thượng khu khách quý. Xuân tỷ lắc mông chi ở phía trước dẫn đường, vừa cùng thực khách có dựng không có dựng phiếm vài câu. Ừ, tổng cộng bốn vị. Xuân tỷ ngươi an bài cái vị trí. Chấm ngoặc kép, Tiếu Tiểu Long gật đầu. Đang muốn trả lời, Bộ Phương cũng đột nhiên mở miệng. Cắt đứt Tiếu Tiểu Long chính là lời nói. Chờ một chút, chúng ta trước tiên ở đại chúng khu ăn. Ngươi an bài vị trí đi. Ôi chao, ngươi ở đại chúng khu ăn. Lần này không chỉ là Tiếu Tiểu Long. Ngay cả Tiếu Yên Vũ cùng Âu Dương Tiểu Nghệ đều là kinh ngạc không thôi. Ừ. Đương nhiên, các ngươi nếu như trước phải đi khu khách quý cũng được. Ngược lại ta ăn xong đại chúng khu cũng sẽ đi khu khách quý. Bộ Phương lại bổ sung một câu. Tiếu Tiểu Long đám người lần này ánh mắt trở nên nghiền ngẫm nhiều. Tiếu Yên Vũ dưới khăn che mặt môi đỏ mọng càng là hơi vểnh lên. Việc này Phương, là muốn gây sự a? Được, Xuân tỷ. Người trước hết cho chúng ta ở đại chúng khu dưới sự an bài vị trí đi. Tiếu Tiểu Long nhếch miệng, cười, nói với Xuân tỷ. Xuân tỷ trên khuôn mặt đẹp đẽ đầy nghi hoặc của nàng mắt xếch rơi vào Bộ Phương trên người. Liếc một cái đó là thu hồi lại. Quyến rũ nói, được rồi, vậy các vị đi theo ta. Ở Xuân tỷ dưới sự an bài, mọi người rất nhanh thì là tọa ở một cái trống đi vị trí. Bộ Phương đoan chính mà ngồi, cởi xuống vây quanh ở trên cổ khăn quàng cổ, mở rộng len cashmere áo khoác ngoài. Hắn sắc mặt nghiêm túc, vươn tay hiện tại trên bàn một cổ đầy mỡ cảm giác trong nháy mắt hiện lên. Trên ngón tay càng là nhiễm đen nhánh vấy mỡ. Vệ sinh xoa bình, ảnh hưởng muốn ăn. Bộ Phương lạnh lùng mở miệng đánh giá. Vừa mới ngồi tại chỗ chuẩn bị gọi món ăn Tiếu Tiểu Long động tác nhất thời cứng đờ. Ngây người nhìn Bộ Phương, Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Yên Vũ cũng là tiếu nhãn chớp. Cổ quái nhìn Bộ Phương, thân nóng bỏng Xuân tỷ rất xấu hổ, nhưng trong lòng thì bất mãn thầm mắng. Nơi này là đại chúng khu, vệ sinh tự nhiên là không được. Đến đại chúng khu ngươi còn thiêu ba lấy tứ làm gì? Đem các ngươi đại chúng khu cảm thấy thượng hạng đồ ăn đều đến một phần đi. Bộ Phương ngồi tại chỗ, mặt không thay đổi nói với Xuân tỷ, tất cả thượng hạng đồ ăn, đại chúng khu thượng hạng thái phẩm có 10 đạo, mỗi một đạo đều là giá trị ngũ trăm ngân tệ, người nhất định phải toàn bộ thượng. Xuân tỷ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Bộ Phương, Không phải nàng không tin Bộ Phương. Dù sao Bộ Phương là cùng Tiếu Tiểu Long cùng đi. Tiếu Tiểu Long thế nhưng tướng quân phủ công tử. Kim tệ đương nhiên sẽ không thiếu. Trước mắt thanh niên nhân nếu như là bạn của Tiếu Tiểu Long tự nhiên cũng không kém tiền. Thế nhưng nếu như hắn không thiếu tiền. Đến đại chúng khu giả trang cái gì bức à. Xuân tỷ, ngươi liền lên đồ ăn đi. Hắn thiếu gì cũng sẽ không thiếu tiền. Tiếu Tiểu Long khẽ cười nói với Xuân tỷ. Nếu Tiếu Tiểu Long đều nói như vậy. Xuân tỷ đó là sắp xếp người đi chuẩn bị thái phẩm. Xuân tỷ vừa đi. Tiếu Tiểu Long liền là đối Bộ Phương Tề Mi lộng nhãn nói. Bộ lão bản, ngươi đây là dự định đem Phụng Tiên Lâu tất cả thức ăn ngon thành phẩm đều là ăn lần đúng không? Bộ Phương khóe miệng xé ra, nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, nghiêm túc nói. Không sai, ta hôm nay chính là tìm đến cha thiêu thứ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.